Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phiền phức đến. Nhìn đến ngoài cửa sổ sở giao dịch, Đường Kiếm Tâm tình thoáng phấn chấn, thanh toán tiền xe sau khi xuống xe, thông tin thẻ cũng vào lúc này vang lên. Này, Đường ca, sự tình ta đã cho ngài làm xong, đạo cụ hộp đã mua. Bất quá vị kia lúc trước đặt hàng cái hộp khách nhân bây giờ còn đang nháo nhảy. Ngươi chờ một lúc đi vào liền đi theo ta. Điệu thấp đem hộp mang đi là được. Từ Nana thanh âm ở thông tin thẻ bên kia truyền đến. Ừ, tốt, cảm tạ. Đường Kiếm khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, Hạ tiên sinh vẫn còn chứ? Ờ, hắn vẫn còn. Bất quá hắn hiện tại cũng ở mua vận may đạo cụ hộp. Từ Nana đáp lại. Được rồi, ta biết rồi. Ta đã đến cửa. Đường Kiếm treo thông tin thẻ. Đi nhanh hướng về sở giao dịch. Trọng núi căn cứ thành phố. Sơn đạo thành khom vô số. Các loại kỳ lạ đoạn đường làm người ta nhìn mà than thở. Cái kia loại tầng tầng trùng điệp lại quanh co con đường. Có một loại chụp mảng lớn vừa nhìn cảm giác, tựa hồ cảm giác không cẩn thận liền sẽ trượt xuống sơn đảo. Đây là trọng núi căn cứ thành phố đặc điểm, may mà ở tay biến kỳ sau còn hoàn mỹ hạ xuống. Lúc này, có thể nhìn đến, tòa này căn cứ thành phố cao lầu rút, như măng mọc sau cơn mưa giống như trùng điệp mà lên. Tủng vào trong mây, không ít hóa thành điểm nhỏ trôi nổi phi toa. Ở lâu vũ gian nhanh chóng qua lại, thậm chí còn có một ít phản trọng lực phi thuyền, phiêu phù ở không trung, to lớn trên thân tàu có lún vào huyễn thể tấm bảng quảng cáo. Khi thì hóa thành ảo ảnh giống như kỳ dị lớn lao quang cảnh, khi thì lại hóa thành quảng cáo từ cùng nhân vật hình tượng. Ở không trung tuần hoàn truyền phát tin, so với Giang Bắc thành phố mà nói. Này trọng núi căn cứ thành phố quả thực giống như là hai cái thế giới. Không phải một cái tinh cầu trên. Tựa hồ là dẫn trước 200 năm tương lai khoa học kỹ thuật đô thị. Nhưng trên thực tế, mỗi cái căn cứ thành phố đều có như vậy khí tượng. Mà không phải căn cứ thành phố, thì lại so ra muốn lạc hậu rất nhiều. Này trong đó cũng có liên bang chính sách nguyên nhân ở bên trong. Khích lệ hết thảy thị dân phấn phát hướng lên trên, nỗ lực trở thành liên bang tinh anh nhân sĩ, trở thành thẻ tu, lúc này mới có thể di cư đến căn cứ thành phố. Ở càng thư thích càng hoàn cảnh an toàn, mà thẻ tu bên trong lợi hại hơn cái kia một nhóm nhỏ người, thì lại có tư cách di dân ly khai địa tinh, đi đến Thái Dương hệ những tinh cầu khác, hoặc là chạm không gian. Hưởng thụ càng có ưu thế ác đãi ngộ. Chính sách này cũng làm cho rất nhiều nguyên bản tầm thường vô vi không có ý chí chiến đấu người. Đều lòng sinh ngóng trông. Quyết chí tự cường. Lúc này, một chiếc sáng trắng phi toa tự hai tòa nhà lớn gian qua lại mà qua. Cấp tốc rơi vào một tòa khác cao ốc trung gian tầng lầu lộ thiên trên ban công. Này sân thượng liền khác nào một cái loại nhỏ cảng miệng. Đã ngừng một chút phi toa, cái kia sáng trắng phi toa bên trong người đi ra, cấp tốc liền đi tới sân thượng biên giới một cái trước bàn ngồi xuống. Một khuôn mặt ngựa, vẻ mặt có chút khó coi, người của ta an bài bên kia có chút phiền toái, hắn đem ta giao cho hắn tiền đều cầm sai hết, ta cứ việc lập tức cho hắn xoay chuyển một khoản tiền. Nhưng cái gì đã bị người mua khác mua trước đi rồi. Mặt ngựa cái mông còn không có ngồi vững vàng, liền vẻ mặt căng thẳng quay về đối diện chính đang xem báo một tên Âu phục thân sĩ nói. Xì xì, báo chí mạnh mẽ từ trung gian phá mở một đạo lỗ thủng. Một chiếc mang màu đen đồng hồ bàn tay từ lỗ thủng bên trong chui ra. Giống như rắn độc mãnh liệt, cánh tay dĩ nhiên như là cao su một loại kéo dài. Nhanh như tia chớp chộp vào mặt ngựa trên cổ. Ô, mặt ngựa sắc mặt nhất thời đỏ lên. chỉnh thân thể đều bị tóm đến có chút rời đất, nhưng cũng căn bản không dám phản kháng. Hai con mắt đều đầy máu kéo dài cầu xin nhìn người đối diện. Hai tay eo hẹp luống cuống. Trên ban công trên bàn của hắn, người đang ngồi đều tựa như là người máy. Mặt không hề cảm xúc, không thèm nhìn bên này một chút, mất cảm giác như là điêu khắc. Rác rưởi, bàn tay mạnh mẽ thu lại, mặt ngựa thân thể không có dấu hiệu nào bay lên, mạnh mẽ bắn bay ở ban công thủy tinh công nghiệp trên. Phát sinh một tiếng va chạm vang trầm, suýt nữa trực tiếp rơi xuống tới dưới nhà cao tầng. Âu phục thân sĩ đứng lên, bưng lên cà phê uống một ngụm, như thép mộc, giống như cường tráng kiên nghị, khuôn mặt lạnh lẽo như băng. Không giống như là thân sĩ, ngược lại giống như thiết huyết quân nhân. Hắn đôi môi thật dày mở ra nói, cho ngươi một lần cơ hội lập công chuộc tội, lập tức đưa cái hộp cho ta mang đến, không muốn lại có sai lệch. Này... Mặt ngựa lập tức từ trên mặt đất lật lên khom người. Tổ chức gần nhất ở xung quanh mấy cái người của huyện thành tay đều tổn thất rất lớn. Người xử lý xong sau chuyện này, đi trước Hy Thành tiếp viện. Những người khác không cần phải để ý đến. Huyết ma thẻ vật liệu nhất định phải mang về. Thân sĩ nói, phất tay một cái. Này, mặt ngựa cấp tốc xoay người, ngồi lên sáng trắng phi toa. Ly khai sân thượng, Đường Kiếm chạy tới Thanh Hồ giao dịch hội cửa thời gian. Vừa vặn nghe được bên trong truyền đến một ít tranh chấp thanh. Đường ca, đến, từ Nana đã sớm đứng ở cửa. Quay về Đường Kiếm lặng lẽ vẫy tay. Đường Kiếm lập tức đi tới, hướng về bên trong liếc nhìn. Phát hiện ở một tầng đại sảnh quầy phục vụ cái kia bên trong. Có cái một thân băng gió người da đen đang khua tay múa chân thần sắc kích động tranh chấp cái gì. Quầy phục vụ có sở giao dịch công nhân viên đang cùng chi giao liên quan. Đường ca, chờ một lúc người cầm thương phẩm liền đi là được. Kỳ thực chúng ta sở giao dịch có phái đưa phục vụ. Căn bản không cần ngươi tự mình đến. Từ Nana nhỏ giọng hướng về phía Đường Kiếm cười nói. Đường Kiếm cẩn thận quan sát một hồi người da đen kia. Thu tầm mắt lại, các người sở giao dịch sẽ không tiết lộ khách nhân mua tin tức chứ? Từ Nana sững sờ, vội vã xua tay, khách nhân việc riêng tư vấn đề chúng ta sở giao dịch là tuyệt đối bảo mật. Đường ca ngài yên tâm đi, lại việc riêng tư, chỉ cần có tiền, phòng trừng đều sẽ không an toàn. Hạ tầm chính là ví dụ. Đường Kiếm trong lòng oán thầm, nhưng trên mặt vẫn là gật đầu. Tùy tùng từ Nana trực tiếp hướng đi lầu 2. Không bao lâu hắn liền lấy được một cái áo ra, mở ra xem, bên trong quả nhiên là 3 cái đạo cụ hộp. Khi thấy trong đó một cái hộp nội y kiểu dáng đồ hình sau, Đường Kiếm ánh mắt bên trong xẹt qua vẻ vui mừng. Mặt khác 2 cái hộp nội y kiểu dáng đồ hình nhưng là có rất lớn sai lệch. Không phải của hắn mục tiêu. Rất tốt. Đường Kiếm đóng lại áo ra, chỉ thông tin thẻ. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Từ Nana lộ ra phục vụ sau tràn đầy điểm mỹ mỉm cười, trong lòng ngọt xì xì. Tốt rồi, người trước theo ta nói đi sắp xếp 10 vạn đồng tiền năng lượng thẻ. Ta muốn cùng người quen ôn chuyện một chút. Đường Kiếm nhìn đến trước mặt một người, quay về từ Nana vung vung tay, trực tiếp ly khai. Hạ học trưởng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Đường Kiếm hướng đi phía trước đang cùng một tên người phục vụ nói chuyện với nhau Hạ Tâm. Hạ Tâm quay đầu lại, kinh ngạc liếc nhìn Đường Kiếm. Đầu tiên là ngẩn ra, tựa hồ không nhận ra, nhưng rất nhanh trên mặt tươi cười. Hóa ra là học đệ, ngươi dĩ nhiên cũng tới giao dịch này. Đúng đấy, giao dịch này vẫn là học trưởng ngươi ngày thứ nhất đề cử cho ta. Ta cũng tới đây mua ít đồ. Đường Kiếm cười nói, Hạ Tầm suy nghĩ một chút, có chút ấn tượng, thật giống đích thật là hướng về Đường Kiếm đề cử quá nhà này sở giao dịch. Gần nhất vận khí có chút mốc, ta tới đây bên trong đi dạo vận, mua mấy cái vận may đạo cụ hộp. Hạ Tầm nói, xoay người đối với một bên nhân viên phục vụ nói, được rồi, cái kia 10 cái đạo cụ hộp đều cho ta đóng gói tốt. Ta trực tiếp mang đi. Được rồi Hạ tiên sinh. Nhân viên phục vụ thần sắc kích động khom người, mua 10 cái đạo cụ hộp. Đường Kiếm mắt sáng lên, đối với Hạ Tầm cười nói, học trưởng, ngươi mua đạo cụ hộp đều là nhìn cái gì may mắn đồ án. Hạ Tầm cười xua tay, ta chính là một trận loạn mua, phải xem cái gì may mắn đồ án. Bất quá ta ngược lại thật ra yêu thích mua 100 tấm thẻ đạo cụ hộp. Bên trong ra thứ tốt, xác suất lớn một chút. Ừ, Đường Kiếm mỉm cười, nếu học trưởng ở đây, cái kia chờ một lúc ta liền cùng học trưởng đồng thời trở về đi thôi. Hạ Tầm ngẩn ra, cười nói, học đệ, ta chờ một lúc có thể không về trường học. Bất quá không có chuyện gì, cũng tiện đường, đem ngươi đến cửa trường miệng cũng được. Vậy thì cảm ơn học trưởng. Đường Kiếm đáp lại, ánh mắt không để lại dấu vết lướt qua hành lang tay vịn. Liếc nhìn phía dưới còn đang cùng quầy phục vụ công nhân viên dây dưa cao to người da đen. Trong lòng trầm tư, Hạ Tầm nếu đều đến mua đạo cụ hộp, như vậy rất có thể bị ta tiệt hồ mua đi trong hộp liền sẽ ra á nhân Mỹ thiếu nữ. Bất quá người da đen này, dĩ nhiên cũng khóa được trong tay ta hộp, là trùng hợp. Vẫn là, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.